Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đường, hãy cân nhắc lại. Elvin gọi với theo từ phía sau, nhưng Đường Khê không quay đầu, thẳng bước đi mất. Rốt cuộc, chiếc vòng này có giá trị đặc biệt gì? Đường Khê bắt đầu suy ngẫm, từ chuyện nhóm nghiên cứu của đới Vũ Ninh phát hiện ra những chất liệu đặc biệt trong chiếc vòng, đến việc một người nước ngoài muốn bỏ số tiền khổng lồ để mua nó. Cô càng ngày càng chắc chắn rằng chiếc vòng này không hề đơn giản. Trở về nhà, Đường Khê ngồi hàng giờ trong sự bối rối. Cô không thể hiểu được mối liên kết giữa những sự việc này. Như bị thôi thúc bởi điều gì đó, Đường Khê lấy điện thoại, kéo xuống danh bạ và dừng lại ở số của đới Vũ Ninh. Cô do dự một lúc lâu, tự hỏi liệu có nên gọi hỏi xem nhóm nghiên cứu của anh ta đã có phát hiện gì mới hay không. Không ngờ, một tin nhắn đột ngột hiện lên. Đới Vũ Ninh, cô Đường, cô có ở đó không? Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Đường Khê hơi bất ngờ, thật đúng lúc, cô cũng đang muốn tìm anh ta thì lại được anh chủ động liên hệ trước. May mắn là trước đó hai người đã trao đổi số liên lạc. Đường Khê, tôi đây, có chuyện gì vậy? Đới Vũ Ninh, kết quả thí nghiệm đã có rồi. Cô còn nhớ viên ngọc hoàng thạch tôi từng nhắc đến chứ? Chúng tôi đã nghiên cứu xong, và có khả năng viên đó có liên quan đến chiếc vòng tay cô đang đeo. Tôi có thể mượn vòng tay của cô để nghiên cứu thêm được không? Chỉ khoảng một ngày thôi. Đường Khê nhìn tin nhắn, càng đọc càng thấy khó hiểu. Viên ngọc mà anh ta đang nghiên cứu có liên quan gì đến chiếc vòng tay của cô? Chiếc vòng này là do Cố Hành Chu tặng. Nếu có vấn đề gì thì lẽ ra mẹ anh ta đã gặp chuyện rồi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn nhắn lại. Được, dù sao cô cũng muốn biết tại sao mọi người đều quan tâm đến một chiếc vòng trông bình thường như vậy. Đới Vũ Ninh, vậy cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua lấy. Đường Khê nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi rồi quyết định, thời gian còn sớm, mà nếu không biết ngay thì cô sẽ mất ngủ cả đêm. Đường Khê, để tôi qua đó, anh đang ở viện nghiên cứu đúng không? Gửi tôi địa chỉ, tại phòng thí nghiệm, đới Vũ Ninh đang đeo kính bảo hộ và ngồi trước bàn thí nghiệm, hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô. Có vẻ như Đường Khê chưa biết gì cả, mà như vậy cũng tốt. Khi gửi địa chỉ xong, anh ta tắt điện thoại và tiếp tục công việc. Mãi đến khi Đường Khê đến nơi, đới Vũ Ninh mới dứt khỏi mớ suy nghĩ đang khiến anh ta bận lòng cả ngày. Anh đới, anh đã nghiên cứu ra điều gì rồi? Đường Khê vừa nói vừa tháo chiếc vòng tay xuống, đưa cho anh ta. Giọng đới Vũ Ninh bình tĩnh, nhưng vẫn có chút run rẩy vì xúc động. Chúng tôi phát hiện ra bên trong viên ngọc hoàng thạch này có chứa một loại nguyên tố phóng xạ tự nhiên cực kỳ đặc biệt. Trong các nghiên cứu hiện tại, nguyên tố này chưa được đặt tên. Nhưng cô đừng lo, lượng phóng xạ này gần như đã tiêu biến hết. Tốc độ phân rã của nó coi như khá chậm, nhưng vẫn còn sót lại một chút. Điều đó cho thấy viên ngọc này đã tồn tại rất lâu. Đường Khê nghe mà không hiểu gì, chỉ thấy toàn những thuật ngữ khó hiểu như nguyên tố phóng xạ, hay tốc độ phân rã. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, đới Vũ Ninh bất đắc dĩ thở dài. Nói đơn giản, viên ngọc này có thể là một thần dược chữa các căn bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh cực kỳ hiếm gặp. Đường Khê càng nghe càng mơ hồ. Thần dược liên quan gì đến tôi? Đới Vũ Ninh thở dài lần nữa, đặt chiếc vòng lên bàn, rồi tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một khả năng khác, năng lượng trong viên ngọc có thể gây ra hiện tượng rách không gian, dẫn đến sự rối loạn không gian. Nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi phải chờ thử nghiệm trên tình nguyện viên mới biết được. Rách không gian, rối loạn không gian, nghe cứ như chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng nghĩ kỹ lại, Đường Khê thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Những gì cô đã trải qua còn kỳ quái hơn, từ việc giao dịch với người cổ đại cho đến việc kiếm bộn tiền từ họ. Cách chương.